Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2527, gặp lại Lý Khả Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hoàng kim máy móc thần tướng chiến đấu. Hàn Sâm đơn giản tựa như là dê nhập đàn sói, kiếm quang những nơi đi qua, hết thảy đều bị nhất đao lưỡng đoạn. Những vương đó cấp sắt thép khôi giáp căn bản ngăn không được kiếm quang cắt chém. Săn giết vương cấp dị chủng sắt thép khôi giáp, thu hoạch được sắt thép khôi giáp thú hồn, phát hiện dị chủng gen, chém giết gần 100 cái sắt thép khôi giáp. Hàn Sâm rốt cuộc thu được một cái thú hồn, sắt thép quái dị còn là hơi mệt chút, vận chuyển tốc độ thấp xuống rất nhiều. Từ trong cửa lớn lao ra sắt thép khôi giáp cũng trở nên ít. Thoạt nhìn như là một đầu tốc độ cao nhất chạy về sau thở dốc dã thú. Hết thảy cũng liền không đến 200 con sắt thép khôi giáp. Nếu là lúc trước, Hàn Sâm giết còn có chút phiền phức, nhưng là thao túng hoàng kim máy móc thần tướng, giết lại giống như là cắt dưa chặt đồ ăn, không bao lâu liền diệt sạch sẽ. Hàn Sâm chính là muốn phóng tới tòa kia sắt thép tòa thành thời điểm, lại nghe thấy bốn phía không gian chấn động, phảng phất phát sinh động đất, bên trong hư không xuất hiện vết rách. Tòa kia cổ quái sắt thép tòa thành đơn giản tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Trong nháy mắt chủ không mất tung ảnh, Hàn Sâm nao nao, thanh đồng đúc kiếm lô lại tại nơi đó hưng phấn mà thôn vệ sắt thép khôi giáp thi thể, đem bọn nó từng cái nuốt vào hắn đúc kiếm lô bên trong. Bất quá bởi vì nó đúc kiếm lô còn nhỏ, nuốt 7-8 cái sắt thép khôi giáp thi thể về sau, liền rốt cuộc không nuốt vào được. Ngươi nói thần hóa dị chủng ở nơi nào? Hàn Sâm chất vấn thanh đồng đúc kiếm lô. Thanh đồng đúc kiếm lô ô ô phun ra ánh lửa, hóa thành mấy chữ, không phải mới vừa chạy sao? Cái kia sắt thép tòa thành thật sự chính là thần hóa dị chủng. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút kinh ngạc, sau đó lại hỏi, còn có thể tìm tới nó sao? Hắn vừa rồi muốn nhìn một chút sắt thép tòa thành bên trong còn có thể đi ra cái gì, cho nên mới không có trực tiếp tiến công tòa thành. Ai biết tên kia vậy mà trực tiếp liền chạy, hiện tại đến là có chút hối hận. Tìm không thấy, thanh đồng đúc kiếm lô lại phun ra mấy chữ. Hàn Sâm nhún vai, quay người đem những cái kia sắt thép khôi giáp dị chủng gen đều cho đào lên. Tại trái tim của bọn nó vị trí, đều có một cái sắt thép bánh răng. Cái kia chính là bọn chúng hạch tâm dị chủng gen. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không giống đúc kiếm lô như thế đem toàn bộ thi thể đều nuốt vào. Chỉ là đào ra hạch tâm dị chủng gen thu nhập thiên mệnh tháp. Hoàng kim máy móc thần tướng thú hồn bị Hàn Sâm thu vào. Lúc này đã không cần đến nó. Hàn Sâm đang tại thu thập hạch tâm bánh răng, đã thấy một bóng người từ nơi xa mà đến, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện vậy mà lại là cái kia tự xưng là hoàng y nữ tử. Lý Khả Nhi một đường đuổi theo thanh đồng đúc kiếm lô khí tức mà đến, trong lòng càng hơi kinh ngạc, bởi vì nàng thái thượng cảm ứng thiên, vậy mà không phát hiện được Hàn Sâm lưu lại khí tức. Chỉ có thể truy tung thanh đồng đúc kiếm lô lưu lại tại trong tinh không khí tức một loại đuổi theo. Thấy được Hàn Sâm đồng thời, Lý Khả Nhi cũng nhìn thấy trong tinh không khắp nơi bay xuống sắt thép khôi giáp không trọn vẹn. Ánh mắt hơi động một chút, nàng tự nhiên nhận ra những cái kia sắt thép khôi giáp. Còn biết những cái kia sắt thép khôi giáp là tới từ một cái hạch tâm thần hóa dị chủng. Sắt thép tòa thành, hiện tại chỉ thấy sắt thép khôi giáp tàn thể, nhưng không có nhìn thấy sắt thép tòa thành. Rất có thể cái kia sắt thép tòa thành là bị kim tệ đánh chạy. Nghĩ đến khả năng này, Lý Khả Nhi trong lòng càng thêm kinh ngạc. Cùng kim giáp thần tướng trận chiến kia, chủ yếu nhất lực sát thương vẫn là long nhất cái viên kia duy nhất một lần thần hóa cấp dị bảo, Long Văn Châm. Điểm này Lý Khả Nhi nhìn rất rõ ràng. Nếu như nói khi đó Lý Khả Nhi đối với Hàn Sâm sức chiến đấu còn hơi nghi ngờ, Như vậy hiện tại Hàn Sâm vậy mà một người đánh chạy sắt thép tòa thành. Để Lý Khả Nhi trong lòng lại không lo nghĩ, vương cấp liền có thể cùng thần hóa cấp cường giả chiến đấu. Mặc dù nói hạch tâm lĩnh vực bên trong thần hóa yếu một chút, chỉ có thể coi là ngụy thần hóa, bất quá chiến lực như vậy cũng đã rất kinh người, lại thêm hắn lại có thể che đậy ta thái thượng cảm ứng thiên. Cái này nhân tộc kim tệ đến cùng là từ đâu xuất hiện? Liền xem như hoàng cực tộc bên trong, ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái nhân vật như vậy. Lý Khả Nhi trong lòng suy tư, thân hình nhưng lại chưa dừng lại, rất nhanh liền đi tới Hàn Sâm chỗ gần. Y y cô nương, làm sao trùng hợp như vậy? Hàn Sâm nhìn thấy Lý Khả Nhi tới, bất đắc dĩ lên tiếng chào hỏi. Không khéo, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Lý Khả Nhi nói ra, tìm ta, không phải là còn muốn để cho ta giúp ngươi đi giết hạch tâm đỉnh đồng thau a? Hàn Sâm cau mày nói, hắn cũng không có hứng thú chơi qua mọi nhà. Nếu là Lý Khả Nhi lật lọng, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Lý Khả Nhi lắc đầu nói ra, ngươi lưu tại ta trên lưng chữ, ta đã thấy được. Lần này tới là thành tâm nhận thua. Đúng là ta thua. Hàn Sâm nao nao, nghĩ không ra Lý Khả Nhi vậy mà giống như là biến thành người khác. Đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Y y cô nương nói qua lời. Hàn Sâm nói ra, nhận thức lại một cái đi. Ta gọi Lý Khả Nhi. Lý Khả Nhi mỉm cười đưa bàn tay ra. Kim tệ, Hàn Sâm đưa tay cùng Lý Khả Nhi cầm một cái. Chuyện của ngươi ta cũng đã được nghe nói một chút, nếu như có thể mà nói, ta muốn thuê ngươi giúp ta chém giết hạch tâm đỉnh đồng thau. Lý Khả Nhi thu về bàn tay về sau, khẽ cười nói, chỉ sợ làm Lý cô nương ngươi thất vọng, ta gần nhất còn có chút chuyện trọng yếu phải làm. Vô luận Lý Khả Nhi tính cách là tốt là xấu, Hàn Sâm cũng không có tâm tình cùng nàng chạy tán loạn khắp nơi. Vẫn là chính mình săn giết thần hóa dị chủng đại kế trọng yếu. Lý Khả Nhi nhưng không có vẻ thất vọng, y nguyên vừa cười vừa nói, người trước không cần gấp như vậy cự tuyệt, không bằng nghe trước một chút ta có thể đưa ra dạng gì thù lao lại cự tuyệt như thế nào. Hàn Sâm cảm thấy đơn giản liền là một chút dị chủng gen cái gì cũng không có gì tốt nghe. Bất quá người ta đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, cũng không phải cái gì địch nhân. Hàn Sâm đành phải để nàng nói tiếp. Lý Khả Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, rơi vào những cái kia sắt thép khôi giáp trên thi thể. Sau đó mới lên tiếng, nếu như ta đoán không lầm, người có thể chém giết những này sắt thép khôi giáp, hẳn là đánh lùi sắt thép tòa thành a. Hàn Sâm nhìn xem Lý Khả Nhi, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, xem như chấp nhận. Lý Khả Nhi con mắt có chút sáng lên, nàng lúc trước cũng chỉ là suy đoán, bây giờ được chứng thực, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Sắt thép tòa thành tại hạch tâm lĩnh vực thần hóa bên trong không tính là rất mạnh, bất quá có thể tại vương cấp liền đơn thương độc mã đánh lui nó, đại vũ trụ bên trong cũng không có mấy người có thể làm đến. Kim tệ quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Khả Nhi tán thán nói. Lý cô nương đến cùng muốn nói cái gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Đã hơi không kiên nhẫn. Hắn cũng không phải là loại kia chưa thấy qua thị trường mao đầu tiểu tử. Sẽ không bởi vì mỹ nữ hai câu ca ngợi liền lâng lâng. Theo Hàn Sâm, Lý Khả Nhi nói những lời này thuần túy là lãng phí thời gian. Ngươi có được chém giết hạch tâm thần hóa dị chủng năng lực, nhưng là muốn tìm được những cái kia hạch tâm thần hóa dị chủng nhưng không dễ dàng. Đại đa số hạch tâm thần hóa dị chủng cũng sẽ không cố định tại cái nào đó khu vực. Tựa như sắt thép tòa thành, muốn tìm được bọn chúng cũng không dễ dàng, nhưng là ta lại có được tìm tới năng lực của bọn nó. Nếu như ngươi chịu giúp ta săn giết một cái hạch tâm đỉnh đồng thau, ta có thể giúp ngươi tìm tới những thần hóa đó dị chủng. Lý Khả Nhi híp mắt nói ra. Cách chương.